Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1181, vô giá. Uy hiếp. Đây là trần trụi uy hiếp. Bất quá, mọi người cũng đều có thể hiểu được. Dù sao cũng là thần hồn cảnh cường giả, thân vẫn sau để lại chân bảo. Cũng không ai dám bảo đảm như thế, nhiều người bên trong không có một hai đánh chú ý. Bây giờ người ta soạt một hồi lưu giữ ở cảm giác, cũng là vì để những người kia tỉnh táo một ít, miễn cho đến thời điểm tạo thành hỗn loạn. Mà đại trưởng quỹ khi chiếm được Trương lão hứa hẹn sau, lúc này cười gật gù, cũng không đi ra phòng ngự trận pháp, trực tiếp đứng ở bên trong đưa tay đem phía trên vải che cho vạch trần. Nhìn vải đỏ một chút bị xốc lên, phía trên khay cũng là không ngừng lộ ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Không ít người vẻ mặt cũng bắt đầu kích động lên, mỗi người trừng lớn ánh mắt, gắt gao dán mắt khay. Dán mắt phía trên xuất hiện đồ vật, một cái trắng như tuyết bên trong tỏa ra mông lung ánh sáng hộp ngọc bắt đầu lộ ra ra một góc. Nhất thời để bên ngoài không ít người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là vạn niên ngọc tùy tâm chế tạo thành hộp ngọc. Thực sự là thật lớn thủ bút. Thôi đi, vạn niên ngọc tùy tâm cố nhiên là luyện khí tài liệu tốt, nhưng cùng thần phủ so với lại tính toán quan hệ. Ha ha, cũng đúng, cũng đúng. Chấm ngoặc kép, làm ồn tiếng vang lên. Mọi người càng thêm chờ mong. Ở tất cả mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, hộp ngọc hoàn mỹ hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ có điều thần phủ vẫn cứ không thấy tăm hơi. Chỉ thấy đại trưởng quỹ Tống Hằng không vội vã đem vải che thu hồi. Sau đó cẩn thận nâng lên tay trái, đem vạn niên ngọc tùy tâm chế tạo thành hộp ngọc cho một chút xốc lên. Một viên nhìn qua thật giống như phổ thông thạch đầu đồng dạng ngăm đen hòn đá xuất hiện ở bên trong hộp ngọc. Trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra một vệt kinh ngạc tới. Không ai từng nghĩ tới, cái này nhìn qua không hề bắt mắt chút nào tiểu thạch đầu, lại chính là trong truyền thuyết thần phủ. Lời nói không êm tai, đồ chơi này nếu như ném lên mặt đất, thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không tìm tới. Bởi vì theo phổ thông thạch đầu thật sự là quá giống nhau. Đại trưởng quỹ Tống Hằng đưa tay, đem thần phủ cầm lấy. Chỉ thấy vật ấy bất quá to bằng nắm tay, mặt ngoài so với bình thường thạch đầu muốn hơi hơi bóng loáng một ít, nhưng phía trên nhưng nằm dày đặc từng vết nứt, cũng không biết rằng là ngoại lực gây nên, vẫn là bản thân đã là như thế. Tiêu Nhiên cũng là có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại trong cơ thể mình, suy nghĩ thêm chữ vật giới một loại đồ vật, lại nhưng mà, vật này là bên trong ở trong chứa càn khôn thôi. Còn sao vậy mở ra tiến vào? Chỉ có nắm giữ người tài năng chậm rãi tìm tòi biết được. Vật ấy, chính là vị kia thần hồn cảnh đại năng tiền bối thân vẫn sau để lại thần phủ. Đừng xem vật ấy bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế bên trong ẩn giấu càn khôn. Không gian có ít nhất nhất thành nơi. Bất quá cần nói cho mọi người là, cái này thần phủ lúc trước để lại khá là không dễ. Mặt ngoài đã bị hao tổn, bên trong pháp tắc chi lực trôi qua nghiêm trọng, đã 10 không còn một. Nhưng, dù cho chỉ có một thành lưu giữ lại, cái này cũng là chính thức thần phủ. Đối với chúng ta phổ thông hiển thánh cảnh cao thủ tới nói, cũng là chính thức vô giá chi bảo. Nếu không có vật ấy có chỗ tì vết, cũng nhất định không thể lưu lạc đi ra. Sở hữu thời cơ mọi người nhất định phải nắm chắc được. Nếu như chuẩn bị đột phá thần hồn cảnh, hoặc là đã nửa chân đạp đến nhập thần hồn cảnh, các bằng hữu muốn tăng cao đột phá thần hồn cảnh tỷ lệ thành công, vật ấy tuyệt đối là giúp người ung dung đột phá chuyên nhất lựa chọn. Đại trưởng quỹ Tống Hàng lời vừa nói ra, dưới đáy trong nháy mắt vỡ tổ. Chà chà, không nghĩ tới lại là một cái tỷ vết phẩm, không trách sẽ xuất hiện ở cái địa phương này đấu giá. Cứ như vậy, cũng là giải thích thông. Đúng vậy a, không trách Tống gia không có chính mình giữ lấy tìm hiểu. Đánh giá là đã thử nghiệm một lần phát hiện so sánh gà mờ, lúc này mới lấy ra tới đấu giá. Lời ấy không giả, nhưng, điều này cũng thật là ta đợi cơ duyên. Tống gia vô pháp tìm hiểu. không hẳn chúng ta liền vô pháp tìm hiểu. Vạn nhất nhặt nhạnh chỗ tốt, thật có thể tìm hiểu ra đến đây. Có đạo lý, chỉ là, cho dù là tàn tạ, dù sao cũng là hàng thật đúng giá thần phủ a. Bên trong nhưng là thật sự có vị kia thần hồn cảnh đại năng tiền bối truyền thừa a. Giá cả nhất định không ít, người bình thường căn bản không bắt được đến, coi như có thể cầm xuống. Có thể hay không an toàn đi ra ngoài cũng là chưa biết sự tình đây. Từng trận thổn thức âm thanh, liên tiếp không ngừng từ bốn phía vang lên, hay là quá mức chấn động. Rất nhiều người đã trước mặt mọi người bắt đầu nghị luận. Liền truyền âm nhập mật đều lười sử dụng. Hiện trường cũng là trong nháy mắt biến thành tùm la tùm lum một đoàn. Nhưng trên đài cao đại trưởng quỹ không chỉ có không có một chút nào không thích vẻ mặt. Trái lại trên mặt mang theo cười nhạt ý, lẳng lặng chờ đợi lấy dưới đáy những người kia nghị luận kết thúc. Hắn biết rõ, lần này đồ, vật xuất hiện thật sự là quá khó khăn. Đồ, vật bọn họ tống ra xác thực đã nghiên cứu gần một năm có thừa, nhưng vẫn không có nghiên cứu ra bất cứ manh mối nào. Thậm chí ngay cả thần phủ nội bộ cũng không vào được. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Những người khác dù cho biết rõ tống gia đã qua tay một lần, nhưng cũng nhất định tới không thần phủ cự đại dụ mê hoặc mà tham dự trong đó. Dù sao, đây chính là thần phủ a. Đây chính là đại biểu đi về thần hồn cảnh thông hành lệnh bài. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra vị kia đại năng tiền bối tu hành kinh nghiệm, đột phá đến thần hồn cảnh quả thực là ngay trong tầm tay. Đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà sau, dưới đáy tiếng bàn luận mới từ từ ít ỏi xuống. Mấy người nhìn trên đài cao đại trưởng quỹ liền phảng phất đang nhìn một cái cởi sạch y phục cô nương giống như vậy. Ở ngực cấp tốc chập trùng bất định. Đại trưởng quỹ, vật ấy phải như thế nào đấu giá? Giá rẻ là bao nhiêu? Một người mở miệng. Đúng vậy a, đại trưởng quỹ, vật ấy làm sao đấu giá đây? Ngoặc kép, thần phủ đấu giá không giá rẻ. Mọi người tự mình báo giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, nếu như không có linh thạch nói, cũng hoan nghênh mọi người dùng còn lại có giá trị đồ, vật đến ta bán đấu giá tiến hành chống đỡ. Chụp, ta thủ đô lâm thời sẽ cho ra công bình nhất giá cả tiến hành đổi thành. Nhưng có một câu nói không thể không nói, một khi mở miệng đập xuống. Nếu là đến cuối cùng không bỏ ra nổi đến tương ứng linh thạch, như vậy thì đừng trách ta bán đấu giá không cho tình cảm. Được, đến đây là hết lời. Đón lấy thời gian, vẫn là trao đổi cho mọi người đi. Ta liền không làm lỡ mọi người sớm ngày đột phá đến thần hồn cảnh thời gian. Đại trưởng quỹ cười híp mắt nói. Lời này vừa nói ra, nhưng là để hiện trường mọi người tâm tình lần thứ hai kích động một hồi. Đại trưởng quỹ nói xong lời ấy, xác thực không tiếp tục mở miệng ý tứ, đứng ở một bên quan trên phi nhưng là đôi mắt đẹp lưu truyền. Không ngừng nhìn quanh hiện trường vẻ mặt mọi người biến hóa. Nhưng mà hiện trường nhưng là không có bất kỳ người nào dám trước tiên định giá. Phảng phất không khí lập tức đọng lại, nếu mọi người đều không muốn mở cái này đầu, vậy hãy để cho ta mở ra tốt đầu đi, ta ra 2 ức thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên biết rõ khả năng không chiếm được, nhưng không thử một chút liền từ bỏ. Thật sự là không phù hợp ta hoa thiếu gia diễn xuất. Lanh lảnh sang sảng tiếng cười từ lầu 2 một cái nào đó bên trong phòng khách vang lên. Nhưng là một cái chưa bao giờ mở miệng thanh niên mở miệng. Mà ở trên đài cao, cái kia biểu hiện giá đấu giá cách trên trận pháp, cũng là một trận quang hoa lấp lóe. Cuối cùng biến thành 2 ức thượng phẩm linh thạch chữ tới. Rào, hiện trường trong nháy mắt một trận ồ lên. Người nào cũng không nghĩ tới. Cái này không giá quy định thần phủ. Dĩ nhiên ở lần thứ nhất ra giá thời điểm, liền trực tiếp đột phá đến 2 ức thượng phẩm linh thạch. Phải biết, đây chính là lần trước thất sắc thải liên thành giao giá cả cao nhất. Cũng là lần này món đồ bán đấu giá cao nhất. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1182, gió dục mây vần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.